Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 216, chương 217, hung thú tên ghi. Long Bảo Bảo đột phá tứ đẳng thiên hậu. Long Bảo Bảo, phần này hung thú tên ghi cho ngươi. Lấy thực lực của ngươi, đủ để chém giết rất nhiều hung thú. Hấp thụ hung thú huyết. Cố Thành mở miệng nói. Cái gọi là thiên hậu cấp bậc hung thú phân bộ tên ghi. Chỉ đúng là hồn thú đại xâm lâm bên trong. Đủ loại thiên hậu cấp bậc hung thú phân bộ tình huống. Có phần này tên ghi. Long Bảo Bảo liền có thể độc lập tại hung thú trong rừng rậm chém giết hồn thú. Cố Thành có thể không có thời gian cùng nó chém giết hung thú huyết. Hắn tuyệt đại thời gian đều phải tiến hành tu luyện. Mà đối với Long Bảo Bảo an toàn, Cố Thành cũng không chút nào lo lắng. Bởi vì Long Bảo Bảo thiên phú thật sự là quá cường đại. Cho dù là một tôn vô địch thiên hậu cấp bậc hung thú muốn giết nó, cũng không dễ dàng. Tại đưa tiễn Long Bảo Bảo về sau, Cố Thành liền đi đến nhân tộc ngộ đạo bia. Cố Thành lại tới đây, không phải là vì tu luyện sử dụng, mà là nhìn xem có người hay không có được phòng ngự thiên phú. Đi tới nhân tộc ngộ đạo bia trước, Cố Thành hệ thống thời khắc mở ra, thỉnh thoảng quan sát đến lui tới người đi đường. Rốt cuộc, tại ngày thứ hai thời điểm, hắn phát hiện một tên nhân loại có lấy phòng ngự thiên phú. Đây là người tam nhãn nhân tộc, trên người thực lực cực kỳ cường đại, là một gã vô địch thiên hậu. Tính danh Vu Cương thiên phú phòng ngự thiên phú, Cố Thành nghĩ tới hắn. Chính là nhân tộc thiên hậu trên bảng xếp hạng thứ 6 tồn tại. Không có quá nhiều do dự, Cố Thành bồi dưỡng Vu Cương phòng ngự thiên phú liền rời đi. Ngày thứ hai, Cố Thành liền dung hợp phòng ngự thiên phú. Phòng ngự thiên phú, Cố Thành nhàn nhạt mở miệng. Ngay sau đó trên người hắn xuất hiện một tầng nhàn nhạt gợn sóng. Sau đó Cố Thành lợi dụng đao hung hăng bổ hướng mình. Kết quả lại phát hiện chỉ để lại nhàn nhạt bạch ngấn. Loại này năng lực phòng ngự, chỉ ít đạt đến 5.000 tượng chi lực. Tuyệt đối có thể so với vô địch thiên hậu. Cố Thành thì thào mở miệng nói. Ngày thứ hai, Long Bảo Bảo đã trở về. Thực lực của nó đã tăng dài đến tứ đẳng thiên hậu. Mặc dù cảm thấy có chút khó tin, nhưng là nhớ tới hắn là Đông Phương Thần Long về sau. Cố Thành cũng liền bình thường trở lại. Tiếp xuống mấy ngày, Tiểu Viêm, Cố Phụ Cố Mẫu hướng về phía sau đã trở về. Chủ nhân, đây là ai a? Rất yếu nhân loại a, Long Bảo Bảo mở miệng nói. Lấy thực lực của nó đến xem. Cố Phụ Cố Mẫu thật sự là quá yếu. Cái này là ba mẹ của ta. Cố Thành mở miệng nói. A, nguyên lai là tôn kính lệnh đường cùng lệnh đường phu nhân. Long Bảo Bảo một mặt sùng bái bộ dáng. Quả nhiên là không phải tầm thường. Nhất cử nhất động ở giữa đều có đạo uẩn hiển hiện. Cố Thành có chút kỳ dị. Long Bảo Bảo trưởng thành thật sự là quá nhanh. Vẻn vẹn ra đời không bao lâu, liền lại có thể nói ra nếu như vậy. Phải biết, Tiểu Viêm đến bây giờ cũng chỉ sẽ nói ra người đơn giản loại lời nói đâu. Tiểu Thành, nó là... chấm ngoặc kép. Cố Thành phụ mẫu mở miệng hỏi thăm. Cha mẹ, đây là ta mới thú sủng. Tên là Long Bảo Bảo. Cố Thành mở miệng nói, đúng rồi. Cha mẹ, thực lực của các ngươi đã đột phá đến bạch ngân cảnh. Đợi đến các ngươi đến bạch ngân cảnh đỉnh phong thời điểm, tuyệt đối không nên vội vã đột phá. Tiếp xuống Cố Thành đem hoàn mỹ căn cơ một chuyện nói. Cố Thành phụ mẫu hân nhiên đồng ý. Mà lúc này, Long Bảo Bảo cùng Tiểu Viêm đi cùng nhau. Uy, to con, người gọi là gì tên? Long Bảo Bảo nhàn nhạt mở miệng nói. Ta gọi Tiểu Viêm. Tiểu Viêm có chút run run rẩy rẩy mở miệng nói. Long Bảo Bảo khí tức trên thân thật sự là quá cường đại. Tiểu Viêm có chút không rõ. Vì sao Long Bảo Bảo thân thể nhỏ như vậy? Lại là một cái thiên hậu cấp bậc hồn thú. Nhớ cho kỹ. Tiểu Viêm, từ nay về sau ta chính là đại ca ngươi. Đi theo ta. Ta mang ngươi ăn ngon, uống say, hiểu không? Long Bảo Bảo một mặt phách lối, cao ngạo nói, hiểu rồi, đại ca. Tiểu Viêm nhẹ gật đầu. Long Bảo Bảo khí tức trên thân quá cường đại. Nó không cách nào không cúi đầu. Đương nhiên, quan trọng nhất là Long Bảo Bảo thân huyết mạch trong cơ thể khí tức. Làm cho nó có loại nhịn không được phủ phục cảm giác. Đây chính là hung thú cấp cao đối với cấp thấp hung thú chủng tộc áp chế. Cứ như vậy, Tiểu Viêm liền trở thành Long Bảo Bảo tiểu đệ. Long Bảo Bảo thân thể nhảy một cái. Trực tiếp nhảy đến Tiểu Viêm trên đỉnh đầu. Ngồi xếp bằng xuống. Không qua bao lâu thời gian, Cố Thành phụ mẫu liền rời đi. Bọn họ lại đi tu luyện đi. Dựa theo lời nói của bọn họ, nhân tộc bên trong tòa thánh thành người thực lực đều cường đại như vậy. Mà bọn họ cũng có cường đại thiên phú. Nếu như không đi tu luyện, đó thật là quá mức đáng tiếc. Đương nhiên, cuối cùng muốn nguyên nhân, vẫn là Cố Thành thường xuyên tu luyện ra ngoài. Chỉnh cá ra bên trong cũng chỉ có hai người bọn họ. Thật sự là quá tịch mịch. Tiến về học viện, còn có thể cùng người đồng lứa cùng một chỗ tâm sự. Đối ở đây, Cố Thành cảm thấy rất là áy náy. Bất quá nghĩ đến chính là bởi vì tu luyện của mình, cho nên mới để cho phụ mẫu đi tới nhân tộc thánh thành. Trong lòng cũng liền thư thái không ít. Mà Long Bảo Bảo thì là mang theo Tiểu Viêm tiến về hồn thú đại xâm lâm. Xem như lão đại, nó phải dẫn Tiểu Viêm cùng một chỗ săn giết hung thú. Trong nhà, cũng chỉ còn lại Cố Thành một người. Thời gian kế tiếp, liền mở một chút bắt đầu rèn luyện đầu. Đột phá đến vô địch thiên hậu lĩnh vực A, Cố Thành nhàn nhạt nghĩ đến. Chợt, hắn chính là tiến về tán tu liên minh. Đổi lấy rất nhiều phần nguyên khí thạch. Sau đó trở về trong nhà. Số tiền này, đại bộ phận cũng là trong khoảng thời gian này Long Bảo Bảo săn giết hung thú chỗ kiếm được. Long Bảo Bảo cũng không có sử dụng, tự nhiên đã rơi vào Cố Thành trong túi áo. Về đến trong nhà về sau, Cố Thành liền bắt đầu tiến hành bế quan. 10 lần thời gian gia tốc trận pháp, cùng 3 đám đỉnh cấp gia tốc trận pháp toàn bộ đều mở ra. Cố Thành tốc độ tu luyện đạt đến 35 lần. Tại tốc độ như vậy phía dưới, rất nhanh, thời gian nửa tháng đi qua, Cố Thành xuất quan, rốt cuộc đột phá đến vô địch thiên hậu lĩnh vực. Cố Thành thì thào mở miệng nói, tại 35 lần tốc độ tu luyện một chút, hắn nửa tháng thời gian tu luyện tương đương với bình thường tu luyện 52 năm ngày. Tiếp cận 1,5 năm tự nhiên thành công rèn luyện đầu. Bước vào vô địch thiên hậu về sau, Cố Thành cảm giác được toàn phương vị thực lực đều đang thay đổi đến cường đại. Nguyên bản tốc độ là 20 lần thuấn di, bây giờ đạt đến 40 lần thuấn di. Nếu là sử dụng dây lát giết đem đạt tới kinh người 60 lần thuấn di. Mà công kích thì là đột phá đến 12.000 tượng chi lực. Cũng chính là 1,2 long chi lực. Long chi lực là tượng chi lực phía trên một loại đơn vị đo lường. Chỉ có vương giả cấp bậc mới sẽ sử dụng long chi lực. Đương nhiên, vô cùng cường đại thiên hậu cũng sẽ dùng đến long chi lực. Mà phòng ngự của hắn cũng từ lúc đầu 5.000 tượng chi lực đột phá đến 8.000 tượng chi lực. Bây giờ Cố Thành cảm giác mình hết sức cường đại. Hoàn toàn có thể địch nổi đứng đầu nhất vô địch thiên hậu. Nếu là lại tăng thêm có thiên phú đặc thù, có thể đủ miểu sát bất luận một vị nào vô địch thiên hậu. Đương nhiên, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cho dù là Cố Thành cũng không dám khinh thường nhân tộc bên trong tòa thánh thành vô địch thiên hậu. Nói không chừng còn có người so với hắn lấy được gặp gỡ càng cường đại hơn. Bây giờ ta đột phá đến vô địch thiên hậu, tiếp xuống có thể tiến về tiến hành lĩnh hội nhân tộc ngộ đạo bia. Cố Thành thì thào mở miệng nói, ra, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.